Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhìn qua là cùng bà ta đến Bùi gia, nhưng trên thực tế hộ khẩu cô vẫn luôn không rời đi. Cho nên Hứa Nùng thật sự là đã nghe đủ những lời kia, cô không muốn đặt mình vào tâm điểm chú ý của mọi người một lần nữa. Sau đó lên đại học, cô liền suy nghĩ giấu giếm quan hệ của mình cùng Bùi gia. Bắc Thành vọng tộc rất nhiều, nhưng chủ động để con cái đi học biểu diễn, đi con đường diễn xuất không có mấy nhà. Cho nên Hứa Nùng đến đại học B gần như không cần lo lắng sẽ đụng phải người có giao tình với Bùi gia mà lại đã gặp qua cô. Cô trước là trấn an tốt Bùi gia bên này, sau đó ở trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu cùng bà Tạ. Lên đại học muốn dọn tới ở bên cạnh trường học. Bà Tạ đương nhiên không chịu, nhưng khi đó Bùi Ngọc ở trên bàn cơm thay cô nói chuyện. Bà Tạ đối với đứa con riêng này của chồng luôn luôn khoan dung, nhu thuận, cho nên cũng liền ỡm ở đáp ứng Hứa Nùng. Khi đó, Hứa Nùng đã đang bài xích Bùi Ngọc, ngoại trừ bởi vì người ngoài hiểu lầm mình quyến rũ hắn ra, Hứa Nùng còn phát hiện một chuyện làm cô sợ, nhưng cô cũng không dám làm quá rõ ràng. Vì thế, sau khi Bùi Ngọc thay cô thuyết phục bà Tạ, còn nhàn nhạt nói với hắn tiếng cảm ơn. Cô cho rằng như vậy cuộc sống đại học của mình liền có thể an tĩnh, yên ả hơn rất nhiều. Nhưng nào nghĩ đến Bùi Ngọc tại trước khi cô nhập học, liền đột nhiên ở một lần phỏng vấn đề cập đến chuyện cô thi đậu đại học B, mà còn là chuyện của em gái hắn. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, số lần hắn ở trước màn ảnh chủ động nói về cô càng ngày càng nhiều. Kết quả là tại lúc đưa tin, có người nghe xong tên cô, hứng chí bừng bừng, hỏi cô có phải là em gái của Bùi Ngọc hay không. Thậm chí còn có một vài ký giả chó săn chuyên môn ngồi xổm trước đại học B đều vì để chụp ảnh độc quyền em gái Bùi Ngọc. Cô cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được. Cô không muốn trải qua những ngày tháng luôn bị người nghị luận một lần nữa. Cũng không muốn lại có bất kỳ quan hệ gì cùng Bùi Ngọc hoặc Bùi gia nữa. Cho nên cô nghĩ tới biện pháp thay đổi hình tượng. Cô để những thứ nhãn hiệu cao cấp mà bà Tạ mua cho mình sang một bên, lại mua không ít quần áo giả nua quê mùa, tóc cũng cắt máy, trên mặt cũng mang một cặp kính to. Tóm lại, sau khi cô lại xuất hiện trong sân trường, toàn thân cao cấp không có một điểm là diện mạo ngọt ngào, ngoan ngoãn dễ thương trong miệng Bùi Ngọc. Mà cũng là từ khi đó bắt đầu, cô làm việc càng nội liễm giữ mình, bởi vì không muốn bị bà Tạ phát hiện chuyện mình đi khoa đạo diễn học thêm, cho nên trong ngày thường, cô gần như đối với ai cũng là thái độ nhường nhịn. Sau một lần hai lần, ấn tượng của người đó đối với cô đều được củng cố vững chắc, cảm thấy tính tình cô mềm yếu, dễ bắt nạt. Cô không quá để ý, nhưng là cô càng để ý bản thân có thể bình tĩnh vượt qua 4 năm cuộc sống đại học này hay không. Cân nhắc thiệt hơn, cô cảm thấy nhẫn nhịn cũng không có gì. Nhưng là Bạch Hiểu xuất hiện khiến cô đột nhiên cảm thấy ý tưởng của mình cho tới nay có phải sai rồi hay không. Cô giữ mình nhường nhịn, thay đổi bản thân, thật là những gì cô muốn sao? Chu Khởi cũng không biết trước kia cô có nhiều chuyện như vậy, nhưng từ thái độ, động tác của cô cũng không khó đoán ra cô đang suy nghĩ gì. Mặt mày hắn lười biếng, không nhẹ không nặng, nhéo nhéo hai má Hứa Nùng. Bạn học nhỏ, dù bạn nghĩ cái gì, nhưng bạn được thừa nhận, thế giới này cho tới bây giờ đều là kẻ mạnh làm vua. Đơn giản bốn chữ kẻ mạnh làm vua làm Hứa Nùng ngẩn người. Cô có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Chu Khởi, giống như là không quá tin tưởng lời nói này sẽ từ trong miệng hắn mà nói ra. Chu Khởi thấy biểu tình của cô có chút dịu lại, bắt đầu không đứng đắn trêu đùa. Thế nào, bị anh trai Chu đẹp trai hấp hồn rồi? Cho nên hiện tại giải quyết chuyện khác, có phải nên nói đến vấn đề của chúng ta hay không? Hứa Nùng không rõ lý do. Vấn đề gì? Hắn nhếch môi cúi người xuống, dàn đến trước mặt cô, hỏi. Tối nay tôi tới cùng sẽ ở chỗ nào? Cùng ngày Mạnh Tư Ngữ vẫn luôn không quay về phim trường, cũng không đưa ra bất kỳ thông báo nào cho mọi người, cho nên người ở đây sau khi ăn cơm xong liền cùng chờ ở phim trường. Sau đó đến buổi tối, Mạnh Tư Ngữ mới gọi điện thoại cho Hứa Nùng, bảo cô tổ chức cho mọi người kết thúc công việc nghỉ ngơi đi. Cô ta có muốn cùng nhà đầu tư họp, không biết lúc nào có khả năng quay về thành phố điện ảnh. Hứa Nùng nói ra những lời của Mạnh Tư Ngữ, một chữ không sai, truyền đạt lại cho những người có mặt ở trường quay. Mọi người đều có chút oán giận. Đổi lại là lúc bình thường, khẳng định là sẽ có mấy kẻ thích đầm chọc mắng mỏ Hứa Nùng, lấy cô chút giận. Nhưng lần này lại không một ai dám làm loại chuyện này. Dù sao, bọn họ đã thấy qua dáng vẻ tức giận của Hứa Nùng, cũng biết cô không phải là loại dễ bắt nạt. Sức chiến đấu của Bạch Hiểu mạnh như vậy cũng bị cô làm thành như thế. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình có năng lực như thế nào lại đối nghịch cùng Hứa Nùng. Thay đổi của mọi người, Hứa Nùng tự nhiên cũng nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net